hình thức ngụy biện. Đánh lạc hướng, ngụy biện người rơm, bác bỏ ví dụ và lối nói lập lờ. Và vận dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ tránh được rất nhiều bẫy ngụy biện từ đối phương và có thể chủ động dùng nó với nhiều mục đích khác nhau. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Đánh lạc hướng. Dài hạn là một chỉ dẫn lầm lạc với những vấn đề hiện tại. Trong dài hạn, chúng ta chết hết rồi. John Maynard Keynes. Ví dụ, người vợ la lối: hôm nay ông đi đâu đến 2 giờ sáng mới về? Người chồng đáp trả: hôm nay nhìn em xinh thế. Trong 36 kế sách của mưu lược gia Trung Quốc Tôn Tử, có hai kế sách mà tôi rất thích, là kế đầu tiên dừng đông cách tay đánh lạc hướng, và kế sách cuối cùng tẩu phi thượng sách bỏ chạy. Khi hai kế sách này kết hợp lại, chúng tạo thành kế đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Kế sách đó cũng là một trong những chiêu trò ngụy biện gian xảo với tên gọi ngụy biện đánh lạc hướng. Ngụy biện này không tập trung tấn công vào đối thủ và phản bác những lập luận của người này, mà tập trung vào việc đánh lạc hướng và bỏ chạy. Cơ chế hoạt động của nó là, khi đang tranh luận về một chủ đề A, người phạm ngụy biện mang một chủ đề B mới toanh nào đó và hoàn toàn đưa cuộc tranh luận ra khỏi chủ đề A. Ví dụ, nữ: hôm qua anh đi đâu đến tận 2 giờ sáng mới về? Nam: hôm nay nhìn em xinh thế. Nữ sung sướng. Trong ví dụ này, người nam thay vì trả lời vào chủ đề mà người nữ gợi ra, lại sử dụng một chủ đề khác để đánh lạc hướng người nữ. Tôi nghĩ, chẳng cần phải giải thích nhiều, bạn cũng hiểu vì sao đánh lạc hướng là một ngụy biện. Hành động đơn thuần thay đổi chủ đề sẽ không tạo thành một lập luận hợp lý. Ngụy biện đánh lạc hướng thường xuyên diễn ra ở hai trường hợp: những người có tư duy logic không chặt chẽ và những người đang ở thế cùng đường trong cuộc tranh luận. Với những người có tư duy logic không chặt chẽ, họ thường xuyên lâm vào tình trạng lạc đề. Những người này thường không chú ý lừa dối bạn, mà chỉ là họ thường xuyên không xác định được rõ chủ đề là gì và những gì được xem là liên quan đến chủ đề. Những người đang ở thế yếu trong cuộc tranh luận hoàn toàn là những ông chủ của ngụy biện này. Họ tung ra những cú đòn đánh lạc hướng để xóa bỏ toàn bộ công sức của đối thủ và cứu bản thân mình khỏi một thất bại trông thấy. Trong thực tế, chúng ta thường hay gọi hành động sử dụng ngụy biện này là đánh trống lảng. Ngụy biện đánh lạc hướng đặc biệt phát huy hiệu quả nếu chủ đề mới liên quan đến chủ đề ban đầu. Chủ đề mới càng liên quan đến chủ đề ban đầu thì chúng ta càng khó phát hiện ra sự có mặt của ngụy biện này. Tôi xin đưa ra hai ví dụ, một dễ, một khó, để bạn nhìn nhận rõ hơn ngụy biện này. Ví dụ thứ nhất, A: em nghĩ chúng ta nên mua đồ ở siêu thị để đảm bảo an toàn vệ sinh hơn là cứ mua hàng ở ngoài chợ. B: hôm nay trời đẹp nhỉ? Thực sự trời đẹp thì không liên quan gì ở đây cả. Ví dụ thứ hai, A: em nghĩ chúng ta nên mua đồ ở siêu thị để đảm bảo an toàn vệ sinh. B: an toàn vệ sinh thực phẩm là cái mà giờ ai cũng quan tâm. Riêng anh không bao giờ ăn cơm ngoài, mà toàn mua thức ăn về tự nấu. Phải rồi, chuyện mua đồ ăn về nấu là tất nhiên, nhưng chúng ta đang nói chuyện mua ở đâu cơ mà. Ngụy biện đánh lạc hướng, cũng như ngụy biện chủ quan, là những phương cách cuối cùng cho người đang đứng ở bờ vực thẳm của cuộc tranh luận. Tuy nhiên, sử dụng ngụy biện chủ quan đồng nghĩa với việc kết thúc luôn cuộc tranh luận, thì sử dụng ngụy biện đánh lạc hướng sẽ chuyển cuộc tranh luận sang một hướng mới, mà không làm cuộc tranh luận kết thúc trong sự bực bội của người kia. Ngụy biện đánh lạc hướng có thể được viết lại dưới dạng như sau. Một nhỏ, chủ đề A đang được tranh luận và người phạm ngụy biện đã gần thua. Hai nhỏ, người phạm ngụy biện đưa chủ đề B vào. Ba nhỏ, do đó chủ đề A bị lãng quên. Ngụy biện người rơm. Bất chấp kết kết quả của thí nghiệm là gì, sẽ luôn có những người háo hức sẵn sàng đưa ra những kiến giải sai về nó, làm giả nó, hay tin rằng nó đúng với lý thuyết ruột của họ. Định luật Fernandez thứ 3. Ví dụ, tôi nghĩ nên cho giới trẻ ngày nay nhiều khoảng trống hơn để có thể tự đưa ra những lựa chọn cho bản thân. Tôi không đồng ý với anh. Không thể để lũ trẻ muốn làm gì thì làm được, chúng sẽ mau chóng hư hỏng. Trong quá trình giao tiếp, sẽ rất nhiều lần bạn gặp phải tình huống hiểu sai ý của người đang nói chuyện. Một trong những nguyên nhân là vì chúng ta có những thế giới quan khác nhau. Do đó, cách ta diễn dịch cùng một câu nói cũng có thể sẽ khác nhau. Cách bạn mã hóa thông điệp của mình và cách tôi giải mã thông điệp đó sẽ không bao giờ giống nhau được. Nhiều người, do vô tình hay cố ý, đã lợi dụng lỗ hổng này trong giao tiếp để giành chiến thắng bằng cách sử dụng một trong những ngụy biện tinh vi là ngụy biện người rơm. Người sử dụng ngụy biện này cố tình bóp méo lập luận của đối phương, biến nó thành một lập luận yếu đuối để sau đó dễ dàng xử lý và tuyên bố trong vui sướng rằng lập luận của gã đối thủ kia đã bị đánh bại. Với ví dụ như trên, A. Tôi nghĩ nên cho giới trẻ ngày nay nhiều khoảng trống hơn để có thể tự đưa ra những lựa chọn cho bản thân. B. Tôi không đồng ý với anh. Không thể để lũ trẻ muốn làm gì thì làm được, chúng sẽ mau chóng hư hỏng. Ở đây, lập luận đầu tiên của người A là cho giới trẻ nhiều khoảng trống hơn để tự lựa chọn. Lập luận của người B là không thể để lũ trẻ thích làm gì thì làm. Lập luận của người B bóp méo lập luận của người A và biến nó thành một lập luận sai lầm. Tất nhiên, chúng ta không thể để lũ trẻ thích làm gì thì làm, nhưng đó đâu phải là lập luận của người A. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta khi sử dụng ngụy biện người rơm là bóp méo cái phát biểu của đối thủ. Để làm được điều này, chúng ta có thể phóng đại hóa phát biểu của đối thủ đến mức cực đoan, vì những phát biểu cực đoan cực kỳ dễ phản bác. Chẳng hạn, A. Nạn tắc đường thường xuyên xảy ra do lượng xe máy lưu thông ngày càng nhiều. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải hạn chế xe máy. B. Không còn xe máy thì xây đường xá để làm gì? Ở đây, người A đưa ra một phát biểu về hạn chế xe. Người B cực đoan hóa phát biểu của người A. Bằng cách diễn giải lại phát biểu này, trở thành không còn chiếc xe máy nào. Ngụy biện người rơm là một đường binh rất khôn ngoan bằng cách tạo ra một người rơm. Lập luận cực đoan bóp méo lập luận của đối thủ. Chúng ta có thể dễ dàng đánh bẹp người rơm này. Trong tình huống xấu nhất, nếu đối thủ phát hiện ra bạn sử dụng ngụy biện này, người phạm ngụy biện sẽ tuyên bố rằng mình đã vô tình hiểu sai ý của người kia, chứ không cố tình bóp méo nó, và do đó bảo toàn hình ảnh của mình để tiếp tục cuộc tranh luận. Ngụy biện người rơm có thể được viết lại dưới dạng đơn giản sau đây. Một nhỏ, người A trình bày B. Hai nhỏ, người C phản bác và đánh bại B. Một ý kiến, phát biểu hoặc lập luận trông có vẻ là B, nhưng thực ra là một phiên bản được bóp méo đến cực đoan của B. Ba nhỏ, do đó B sai. Bỏ ví dụ, cái nguy hiểm nhất trong tất cả những sai lầm là sự thật bị bóp méo đôi chút. George Christoph Lichtenberg. Ví dụ, A. Đồ tôi mua cái nào cũng tốt hơn của anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là chiếc xe của tôi chạy tốt hơn chiếc xe của anh. B. Tôi đâu có chạy xe, điều anh nói thật là ngớ ngẩn. Thông thường trong tranh luận, chúng ta rất hay sử dụng ví dụ, chân chứng là những công cụ đóng vai trò, hỗ trợ tính đúng đắn hoặc giúp minh họa cho lập luận. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta đưa ra những ví dụ sai lầm, dù rằng kết luận của chúng ta là chính xác. Điểm yếu đó cũng không qua mắt được những tay ngụy biện, và có một loại ngụy biện được hình thành riêng để tấn công những lập luận bằng ví dụ. Ngụy biện đó có tên gọi bác bỏ ví dụ. Ngụy biện bác bỏ ví dụ xảy ra khi người phạm ngụy biện tấn công vào ví dụ, từ đó chứng minh người lập luận sai chứ không tập trung vào kết luận ngay trọng tâm câu chuyện. Chẳng hạn, A. Đồ tôi mua cái nào cũng tốt hơn của anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là chiếc xe của tôi chạy tốt hơn chiếc xe của anh. B. Tôi đâu có chạy xe. Điều anh nói thật là ngớ ngẩn. Bác bỏ ví dụ là một hình thức ngụy biện, vì lẽ ra phải tập trung vào lập luận trọng tâm. Người sử dụng ngụy biện chỉ chăm chăm tấn công ví dụ trong lập luận đó. Dù rằng, nếu đối thủ đưa ra những ví dụ sai, chúng ta có quyền bác bỏ chúng, nhưng bác bỏ cả lập luận chỉ vì một ví dụ không đúng là một hành động mang tính ngụy biện. Đưa ra một lập luận bằng ví dụ không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi người phát biểu phải cẩn thận đảm bảo tính chính xác và tính liên quan của ví dụ với kết luận trong lập luận đó. Do đó, một trong những cách thức hay ho để khai thác ngụy biện này là bạn cứ yêu cầu người lập luận đưa ra những ví dụ. Tôi ít khi gặp người nào liên tục đưa ra những ví dụ mà không có vài ví dụ trong đó mắc lỗi. Công việc còn lại của bạn chỉ là phát hiện ra những ví dụ yếu kém nó, tập trung tấn công nó và tuyên bố thắng lợi cuối cùng. Ví dụ: A. Việt Nam là một nước nghèo. B. Bạn thử đưa ra ví dụ xem nào. A. GDP trên đầu người của Việt Nam năm 2011 là 1.300 USD trên năm. Ở nhiều vùng trên đất nước ta, thu nhập trung bình một ngày của người dân không quá 40.000. Người Việt Nam chưa có khả năng mua những sản phẩm hàng đầu thế giới. B. Người Việt Nam dư sức mua những sản phẩm hàng đầu thế giới. Tôi thấy nhan nhản những chiếc điện thoại đắt tiền như iPhone hay các dòng điện thoại khác mới nhất của Samsung, HTC hay Nokia. Vô số người dư sức mua và dùng các loại xe ô tô đắt tiền nhất như Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley. Việt Nam không phải là nước nghèo. Ví dụ gì sai bè bét, lập luận của anh cũng sai rồi. Ngụy biện bác bỏ ví dụ có cách thức hoạt động khá giống với ngụy biện người rơm. Chúng đều hướng đến việc đánh bại một sản phẩm phát sinh từ lập luận ban đầu của đối thủ. Điểm khác nhau là ngụy biện người rơm bóp méo lập luận ban đầu để tấn công, còn ngụy biện bác bỏ ví dụ soi mói những ví dụ để tìm ra điểm yếu nhằm mục tiêu công kích. Ngụy biện bác bỏ ví dụ có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, anh X trình bày lập luận A đi kèm với ví dụ B, C, D, trong đó ví dụ D không chính xác. Hai nhỏ, anh Y bác bỏ ví dụ D, do đó bác bỏ luôn lập luận A của anh X. Lối nói lập lờ. Hãy lợi dụng những sự mơ hồ tồn tại trong thế giới. Hãy nhìn vào thứ gì đó và tưởng tượng xem chúng có thể là gì khác. Roger von Eich. Một ví dụ cho hình thức ngụy biện này. A. Bỏ thuốc dễ hay khó? B. Thường thì những việc khó người ta chỉ làm một lần, không làm được thì bỏ. Đằng này, ngày nào tôi cũng bỏ thuốc, nên việc đó có khó gì đâu. Lối nói lập lờ là một trong những nhánh ngụy biện lớn. Trong ngụy biện, tồn tại những ngụy biện sử dụng các từ ngữ tối nghĩa để qua mặt đối thủ. Ngụy biện lối nói lập lờ là đại diện tiêu biểu của nhóm ngụy biện sử dụng từ tối nghĩa này. Khi người tranh luận sử dụng cùng một từ nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau, người đó đã phạm phải ngụy biện lối nói lập lờ. Ví dụ, sống là không chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Do đó, sống là không hạnh phúc. Hai phát biểu, sống là không chờ đợi và chờ đợi là hạnh phúc, được phát biểu trong hai hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, từ chờ đợi trong hai phát biểu đó mang hai nghĩa khác nhau. bằng cách lợi dụng sự lập lờ trong ngữ nghĩa, người sử dụng ngụy biện có thể qua mặt đối thủ của mình và cả chúng ta nữa. Lối nói lập lờ là một ngụy biện, vì thông qua sử dụng một từ mang hai nghĩa khác nhau, người phạm ngụy biện khiến đối thủ lầm tưởng về tính đúng đắn của ngụy biện. Như ở ví dụ về chờ đợi và hạnh phúc ở trên, nếu không phải do kết luận sai quá rõ ràng, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã bị mắc lừa. Lối nói lập lờ đôi khi rất dễ phát hiện, nhưng đôi khi cũng rất tinh xảo quỷ quyệt. Với những kết luận sai rành rành như ở ví dụ bên trên thì quá dễ để nhận ra. Tuy nhiên, với những ngụy biện ít rõ ràng hơn sẽ rất khó để nhận ra như trường hợp dưới đây. Ví dụ, bệnh nhân bị bệnh nặng và nặng nề thì khó di chuyển. Do đó, căn bệnh nặng nề khiến bệnh nhân khó di chuyển. Trong ví dụ này, nếu chúng ta chỉ nghe kết luận căn bệnh nặng nề khiến bệnh nhân khó di chuyển, chắc chúng ta cũng tin nó là thật. Lối nói lập lờ là khẩu quyết yêu thích của các chính trị gia. Chính trị theo cách nhìn nào đó là sự điều hòa các mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu chính phủ đồng ý tăng lương cơ bản hay nâng cao các chế độ cho người lao động, thì sẽ làm phật lòng giới doanh nghiệp. Nếu chính phủ giảm thuế nhập khẩu ô tô, sẽ khiến cho các nhà nhập khẩu cười tít mắt, nhưng các nhà sản xuất nội địa không vui. Ngụy biện lối nói lập lờ cũng là công cụ yêu thích của những người giỏi ứng đáp. Bạn có thể thấy cách sử dụng lối nói lập lờ trong mẫu chuyện cười sau đây. Có một số thanh niên hỏi Bernard Shaw, tiêm bỏ thuốc dễ hay khó? Nhà văn đáp, dễ ợt. Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ thuốc ạ? Việc khó là việc không làm nổi, hoặc chỉ làm được một lần. Đằng này, tôi đã bỏ hút thuốc hàng chục lần. Ngụy biện lối nói lập lờ có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, A tuyên bố B bằng C. Hai nhỏ, A tuyên bố C phẩy bằng D. Trong đó, C phẩy và C tối nghĩa và có thể bị hiểu nhầm. Ba nhỏ, A tuyên bố B bằng D.